Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiên Phong Truyện Ly Kỳ trên YouTube nhé. Vào buổi đêm ngày hôm nay thì mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của Tiên Thiên Ký qua tập số 82. Vừa rồi thì mình có live Đạo Tôn, tuy nhiên đang trong live đã chìm được khoảng 30 phút thì mất kết nối. Anh em thông cảm, ngày mai thì mình sẽ bù thời gian của Đạo Tôn nhé. Và chúng ta đến với tập số 82 Tiên Thiên Ký trên kênh. Xin chào RMVN, chào Trung Đức nhé, chào In Gagi, chào Sói Đói, chào Yên Câu, chào Nguyễn Ngọc Quý nhé. Ở tập trước thì chúng ta thấy là Từ Hữu Dung và Trần Trường Sinh tình cờ đã mở được hắc rượu thạch quan của Chu Độc Phu và không có cái gì trong đó. Họ đang nghi ngờ là Chu Độc Phu vẫn còn sống. Và diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào? Chúng ta đến với tập hôm nay, tập số 82. Xin chào Linh Chu Phi ạ. Mặc dù Trần Trường Sinh đã đọc thuộc lòng Đạo Tàng, nhưng đối với lịch sử năm đó không có quá nhiều hiểu biết. Đối với tính tình Chu Độc Phu càng không có bất kỳ hiểu rõ. Thế thần sắc tràn đầy lo lắng trên mặt nàng, khuyên nhủ nói: không thấy Di Hài không có nghĩa là hắn ta còn sống. Nhân vật thần thoại như vậy quy về tinh hài, không lưu lại thân thể cũng là chuyện có thể mà. Nhưng đao quán không có trong hắc rượu thạch quan, Từ Hữu Dung nói. Trần Trường Sinh nghe vậy thì trầm mặc. Đúng vậy, cây đao kia không có ở đây. Chu Độc Phu đánh khắp thiên hạ vô địch thủ chính là dựa vào cây đao kia. Đao tên Lưỡng Đoạn, nhất đao lưỡng đoạn. Phía trước lưỡi đao vô luận là đối thủ cường đại đến cỡ nào, thần binh đợi khí chắc chắn đến như thế nào, thậm chí là đại địa mênh mang cũng sẽ bị cắt thành hai khúc. Giống như lúc trước hắc rượu thạch quan như ngọn núi trước mắt của bọn họ chậm rãi tách ra, lưỡng đoạn đao xếp thứ hai ở trên bách khí bảng, gần với Xương Dư Thần Thương đứng hạng đầu. Nhưng trên thực tế, hoặc tất cả mọi người đều cho rằng nếu Xương Dư Thần Thương không phải là vũ khí tùy thân của Thái Tông Hoàng Đế, nếu như không phải là trong chiến tranh giữa loài người và ma tộc, thanh thần thương kia để lại quá nhiều hình ảnh thần kỳ, như vậy xếp hạng trên bách khí bảng khẳng định không cách nào có thể vượt qua lưỡng đoạn đao. Nói một cách khác, lại tại trong thân lòng thế nhân, lưỡng đoạn đao mới thực sự là đứng đầu bách khí bảng. Bởi vì ngoài thành Lạc Dương, Xương Dư Thần Thương trong tay Thái Tông Hoàng Đế bại bởi lưỡng đoạn đao ở trong tay Chu Độc Phu. Nếu Chu Độc Phu thực sự chết rồi, không để lại thi hài, hóa thành một đạo khói xanh quy về tinh hải, như vậy vô luận nghĩ thế nào, đao quán cũng phải ở lại trong hắc rượu thạch quan. Cây đao kia không có trong quan, vậy thì hẳn là đang ở bên cạnh hắn. Đây chính là chứng cứ tối trọng yếu chứng minh hắn còn sống. Từ Hữu Dung không tiếp tục suy tư chuyện này, bắt đầu đối mặt với thú triều sắp tới, hơn nữa chuẩn bị chuyện về sau, nhìn hắn nói. Nam khách là đệ tử Hắc Bào, mà chìa khóa Chu Lăng, khối hồn mộc này ở trong tay nàng. Hắc Bào cùng Chu Độc Phu là người cùng một thời kỳ, cho nên hắn không thể là Chu Độc Phu, nhưng rõ ràng Hắc Bào cùng Chu Độc Phu hẳn là có liên lạc nào đó. Trần Trường Sinh không hiểu nàng nói với mình chuyện này để làm gì. Từ Hữu Dung nhìn vào mắt của hắn nói: nếu người có thể sống sót rời khỏi Chu Viên, nhớ kỹ nhất định phải đem phát hiện này nói cho toàn bộ mọi người biết. Đối với việc tìm ra thân phận chân thực của Hắc Bào có thể có trợ giúp rất lớn. Đối với chiến tranh của loài người cùng ma tộc, thậm chí có thể tạo được ý nghĩa mang tính quyết định. Đây là lần thứ hai nàng thỉnh cầu hắn. Thỉnh cầu nếu như hắn còn sống, muốn làm chuyện gì đó. Nếu như vậy đầu tiên, nàng thỉnh cầu hắn còn sống, không cần để ý tới mình, cũng phải sống, đem những tin tức này rời khỏi chu viên. Phượng khi sắp chết, tiếng kêu cũng vang vọng. Nếu đổi lại bình thời, Trần Trường Sinh cảm động vì nàng bình tĩnh cùng kiên trì, có thể không một chút do dự đáp ứng thỉnh cầu của nàng, sau đó dùng hết mọi phương pháp tranh thủ có thể sống sót rời khỏi chu viên. Nhưng lúc này đã trải qua chung đụng chạy trốn thời gian dài như vậy, ở thạch đài Thanh Ngu một phen đối thoại, hắn không cách nào đáp ứng thỉnh cầu của nàng được. Cho dù đem ngươi ném vào trong lăng mộ, muốn đột phá thú triều sống sót rời đi chu viên, trên căn bản cũng là chuyện vạn chung không có một. Nhìn ánh mắt Từ Hữu Dung, hắn nói: vạn chung không có một, nhưng muốn làm trái với bản tâm, ta không muốn, bởi vì ta tu chính là thuận tâm ý. Thú triều mang đến âm ảnh tử vong, ở giờ khắc này như thế nào mới có thể là thuận tâm ý? Tâm ý của hắn chính là phụng bồi nàng, hoặc cùng chạy hoặc là cùng chết ở đây. Từ Hữu Dung sắc mặt trắng bệch, không cách nào có thể tiếp nhận hắn quyết định như vậy. Ánh mắt cũng rất ấm áp, vui sướng vì quyết định quán. Trần Trường Sinh không hề cho nàng cơ hội khuyên nhủ chính mình, đem đoàn kiếm thu về trong vỏ, bắt đầu thu thập kim diệp thúy thảo huyết phấn trong thạch quan. Châu báu quả thực thô tục, chạm trổ không sai, trên thẩm mỹ vô cùng thiếu sót, nhưng mà đều dùng là tài liệu cực phẩm nhất, vô cùng chân quý quý trọng. Hơn nữa nếu Chu Độc Phu không chết, như vậy làm vậy chưa tính là trộm mộ. Tam Thiên Đạo Tàng thiết xích cứ như vậy bị hắn lách qua. Dĩ nhiên, lấy tính tình quán, sở dĩ làm như vậy là bởi vì hắn nhận lấy được trong hồ nước bên ngoài U Phủ Hắc Long đã có dấu hiệu tỉnh lại. Hắn cũng không muốn sau đó bị Long Đại Gia tính tình không tốt kia thống mạ một phen. Cảm giác máu chó xối đầu không thể nào tốt được, cảm giác được miếng rồng đầy người cũng rất hỏng bét. Đoàn kiếm vào vỏ tàng phong vẫn không gì cản nổi, vỏ kiếm chỉ rơi chỉ nơi nào, kim diệp thúy thảo nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa, lặng yên không một tiếng động tan biến. Làm xong những chuyện này, hắn đỡ Từ Hữu Dung chuẩn bị từ thạch quan leo xuống. Đột nhiên không biết Từ Hữu Dung nhìn thấy cái gì, phát ra một tiếng hét kinh hãi. Hắn quay đầu lại nhìn theo tầm mắt của nàng, chỉ thấy hắc rượu thạch quan đã trống rỗng, không còn chân bảo, không có gì cả. Ở trong thành hắc rượu thạch quan loáng thoáng xuất hiện một chút đường nét điêu khắc ra, đường nét không phải là hoa văn, tựa như là văn tự, có chút đường nét lại tựa như là tranh vẽ. Khối gỗ màu đen trong tay nam khách bỗng nhiên sáng lên, nàng cúi đầu nhìn hắc mộc dường như là đang biến thành ngọc thạch, nhìn thời gian rất lâu, vẻ mặt dị thường chuyên chú, ánh mắt ngày thường đạm mạc thậm chí hơi ngây ra dần dần đã trở nên sinh động sáng lên. Thông qua hắc mộc, nàng rõ ràng cảm giác được mình cùng với tòa lăng mộ phương xa kia thành lập liên lạc nào đó. Có đồ vật gì ở trong lăng mộ không ngừng phát ra lời kêu gọi hồn mộc, đồng thời cũng phát ra lời mời đối với nàng. Trước khi đi vào Nhật Bất Lạc Thảo Nguyên, nàng cũng không biết khối hắc mộc lão sư cho mình có tác dụng gì cụ thể, nhưng hiện tại tất cả đều minh xác. Đây chính là thứ trọng yếu của Chu Lăng, hoặc có thể nói là một phần trọng yếu, bộ phận còn lại lúc này đang ở Chu Lăng. Nàng không thể thông qua hắc mộc khống chế Chu Lăng, nhưng mà có thể khống chế yêu thú như là thủy triều khắp thảo nguyên, nơi xa lăng mộ chuyển đến liên lạc, làm cho nàng xác nhận đó chính là Chu Lăng, là địa phương mà mình muốn tìm kiếm. Đồng thời nếu như đoán không sai, Từ Hữu Dung cùng Trần Trường Sinh đang ở trong lăng mộ. Vào thời khắc này nàng thậm chí sinh ra một chút ít cảm kích đối với Trần Trường Sinh và Từ Hữu Dung. Nếu không phải có Trần Trường Sinh và Từ Hữu Dung hai người dẫn đường phía trước, thì căn bản nàng không có biện pháp tìm được đấy Chu Lăng, đi tới gần nó, do đó có thể để cho hắc mộc cùng hồn su tạo thành liên lạc. Phải biết rằng ngay cả sư phụ của nàng đều không thể vượt qua được thảo nguyên mênh mông tìm ra vị trí của Chu Lăng. Nam khách ánh mắt càng ngày càng sáng ngời, không còn ngây dại như lúc bình thường nữa, phảng phất có ngọn lửa đang thiêu đốt ở bên trong. Trong lăng mộ có truyền thừa của Chu Độc Phu, chỉ có bản thân nàng biết truyền thừa Chu Độc Phu ý nghĩa trọng đại đến cỡ nào đối với môn phái của mình. Ở trên lập trường của nàng, truyền thừa trong lăng mộ, thậm chí bản thân lăng mộ, phiến Nhật Bất Lạc Thảo Nguyên này, cho đến cả Chu Viên cũng hẳn là sư môn của mình. Đây là thế giới sư môn đánh mất, hôm nay cuối cùng cũng đã được nàng lấy trở về. Không giống như nam khách, Đặng Tiểu Minh cùng Lưu Uyển Nhi, đôi vợ chồng ma tướng,

Không có độc sẽ không có chuyện gì. Ta không ăn đâu. Nếu như suy đoán của ta không sai, ăn thứ cỏ này ít nhất có thể giúp ngươi chịu đựng thêm 10 ngày đấy. Nhưng có thể sẽ ngủ 100 ngày, 1000 ngày. Nhân loại các ngươi nói chuyện đều thích quá lời như vậy sao? Dù sao ta cũng không ăn đâu. Thất Gian kiên trì nói. Chiết Tụ không biết tại sao nàng kiên trì biến bướng bỉnh như vậy. Trầm mặc một lát, lần nữa sử dụng đại chiêu, lần nào cũng thành công. Nếu như không ăn, sẽ đánh đòn. Trong quá khứ mười mấy ngày, ở rất lâu sau, tỉ như là thời điểm uống thuốc rất đắng, tỉ như thời điểm nàng đòi ôm hắn mới chịu ngủ, tỉ như lúc nàng kiên trì mỗi sáng sớm rửa mặt, mỗi ngày ban đêm kiên trì không chịu đồng ý để hắn giúp đỡ rửa chân, thời điểm hai người ý kiến khác nhau đến mức không cách nào đền bù, cuối cùng đều sẽ dùng một chiêu này. Một đường đồng hành, hắn sớm phát hiện ra vị quan môn đệ tử của trưởng môn Ly Sơn Kiếm Tông, cô nương duy nhất trong thần quốc thất luật, cũng không phải là cô bé nũng nịu bị dạy hư, mà là tính tình quật cường, kiên nghị, thậm chí có thể nói là bướng bỉnh. Đừng nói là đánh nàng, ngay cả hắn uy hiếp ném nàng đi đều không thể làm cho nàng thay đổi chủ ý được. Nàng chỉ sợ bị hắn đánh đòn. Chết Tụ không biết tại sao như vậy, rõ ràng nơi đó nhiều thịt nhất, đánh cũng không đau nhất. Có thể bởi vì là nữ nhân sao? Hắn từng đọc sách của thế giới loài người, biết mọi chuyện phương diện này chỉ là có chút không hiểu được. Nghĩ tới biểu hiện của Thất Gian trên con đường này, hắn cảm thấy loài người phiền toái thật đấy, nhất là nữ nhân. Tại sao mỗi ngày tỉnh ngủ nhất định phải rửa mặt chứ? Phải biết rằng cánh đồng tuyết lấy đâu ra nhiều nước như vậy? Tùy tiện cầm nắm tuyết xoa xoa một chút không phải là tốt rồi sao? Không lau thì làm sao chứ? Đối với da mặt bảo dưỡng không tốt ư? Cũng đã bị thương nặng sắp chết rồi, còn quản chuyện này làm cái gì chứ? Tại sao mỗi ngày ban đêm cũng không chịu để cho mình rửa chân giúp ngươi? Chẳng lẽ ngươi không biết muốn đi đường dài, tối trọng yếu chính là bảo đảm hai chân sạch sẽ khô ráo, như vậy mới có thể đi xa hơn một chút. Thôi được rồi, dọc đường này đều là hắn cõng nàng, nàng không cần bước đi, như vậy quả thực cũng không có đạo lý quá quan tâm tới chuyện rửa chân. Cũng may các nàng luôn luôn có chuyện sợ hãi, tỉ như đánh đòn. Nghe Chết Tụ nói, khuôn mặt nhỏ nhắn của Thất Gian xấu hổ đỏ ửng, nhưng mà ngoài dự tính của hắn, không chịu nghe lời, giận dỗi nói. Không ăn chính là không ăn. Nghe thanh âm non nớt mà mất hứng của nàng, Chết Tụ giật mình, nghĩ thầm thế này là thế nào chưa? Hôm nay thậm chí ngay cả đánh đòn cũng không sợ nữa sao? Hắn nghĩ tới vài ngày trước, cảnh tượng lần đầu tiên cũng là lần duy nhất đánh vào mông nàng, khẽ sinh ngơ ngẩn, tay phải trong vô thức xoa xoa lên đùi. Thất Gian thấy động tác của hắn, xấu hổ đấm quyền vào trên vai của hắn. Chẳng qua nàng hiện tại vô cùng suy yếu, bộ quyền này tự nhiên không có lực lượng, cũng không giống làm nũng. Không phải sợ, Chết Tụ cho rằng mình đoán được nguyên nhân nàng không chịu nghe lời, tận lực để cho âm thanh trở nên nhu hòa một chút ít mà nói. Chỉ cần ta còn sống, nhất định sẽ cõng người đi ra ngoài. Thất Gian đưa tay nắm chặt vạt y phục của hắn, mở to hai mắt, đáng thương nhìn hắn nói. Ai có thể chỉ đường cho ngươi? Chết Tụ nhìn không thấy hình dáng của nàng nói. Phiến âm ảnh này đi nơi nào, chúng ta sẽ đi ngược lại nơi đó. Nói xong câu đó hắn đứng dậy, đem nàng cõng trên người, đi xuống cỏ dại tạo thành đảo nổi, đi vào trong vùng nước cạn, hướng về phía vài cọng túy loan chi kia mà đi. Thất Gian ôm lấy hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn tựa vào bên vai của hắn, không nói gì cả, không biết đang suy nghĩ điều gì. Hiện tại nàng rất suy yếu, thường xuyên buồn ngủ, những ngày này được hắn cõng đi, rất nhanh chóng đã chìm vào giấc ngủ. Hắn cũng không cao lớn, hai vai cũng không rộng rãi, nhưng mà cho nàng cảm giác cũng rất kiên định. Tựa như một chiếc thuyền giữa đại dương mênh mông, dù sóng gió thế nào cũng không gục ngã. Nhưng hôm nay nàng không muốn ngủ, chống cự lại vẻ mệt mỏi và suy yếu, lặng lặng nhìn thiên không. Chết Tụ cảm thấy, dừng bước, trầm mặc một lát rồi nói. Ngươi không muốn ngủ sao? Thất Gian mặc nhiên đồng ý với câu hỏi của hắn. Nàng cảm thấy nếu như ăn thứ cỏ này, sau đó ngủ mê man, có thể thật lâu sau mới có thể tỉnh lại. Ai chỉ đường cho hắn đây? Và khi tỉnh lại, nhỡ mày không thấy ngươi thì sao? Nếu không rời khỏi được phiến thảo nguyên này, chẳng lẽ ta sẽ chết đi trong lúc ngủ? Ta không cần. Cho dù là chết thì tốt nhất cũng phải thanh tỉnh, như vậy mới có thể xác nhận vẫn luôn ở cùng một chỗ với ngươi chứ. Bởi vì nàng an tĩnh, Chết Tụ cũng an tĩnh. Hắn không biết nàng đang nghĩ cái gì, nhưng biết nàng khẳng định đang suy nghĩ rất nhiều chuyện không có ý nghĩa. Loài người quả thực là phiền toái, hơn nữa nữ nhân lại càng phiền toái. Vô luận tuổi tác thế nào, lúc đó hoàng hôn như máu,